Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá quyển sách The Secret, Bí mật, tác giả Rhonda By Me, do Nguyễn Phúc Quang Ngọc dịch và qua giọng đọc của Thu Trang. Lời giới thiệu. Cách đây một năm, tôi suy sụp hoàn toàn, tôi làm việc đến kiệt sức, cha tôi đột ngột qua đời và các mối quan hệ với người thân cũng như đồng nghiệp đều rơi vào tình trạng tồi tệ. Nhưng lúc ấy, tôi không hề biết, trong cơn khủng hoảng tồi tệ nhất, tôi đã nhận được món quà tuyệt vời nhất. Tôi đã được ban tặng một bí mật vĩ đại, bí mật của cuộc sống. Nó đến với tôi qua một cuốn sách được viết cách đây hơn 100 năm, được con gái tôi, Harry tặng. Tôi bắt đầu lần tìm lại những dấu vết của bí mật trong suốt chiều dài lịch sử, và tôi thật sự kinh ngạc khi biết được danh tính của những người đã từng nắm giữ bí mật. Họ đều là những người vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại như Frato, Sakepera, Newton, Hugo, Beethoven, Rinko, Emerson, Edison hay Einstein. Lòng đầy hoài nghi, tôi tự hỏi, vì sao mọi người lại không hề biết đến điều này? Một khao khát muốn chia sẻ bí mật với cả thế giới dần được nhân nhóm lên trong tôi, và tôi bắt đầu tìm kiếm những người hiện tại vẫn đang nắm giữ bí mật. Từng người một bắt đầu xuất hiện. Khi tôi bắt đầu tìm kiếm, những người thầy kiệt xuất cứ tiếp nối đến với tôi lần lượt. Khi tôi tìm thấy một người, họ lại là đầu mối liên kết để tôi tiếp tục tìm thấy người tiếp theo. Cứ thế trở thành một chuỗi các liên kết hoàn hảo. Nếu tôi tìm kiếm sai hướng, lại có một điều gì đó xảy ra khiến tôi chuyển hướng và tiếp tục tìm ra nhân vật tiếp theo. Nếu tôi tình cờ click nhầm vào một đường link nào đó trên trang mạng khi đang tìm kiếm, thì nó sẽ đưa tôi đến một trang web với những thông tin rất quan trọng. Chỉ trong một vài tuần ngắn ngủi, tôi đã lần tìm lại dấu vết của bí mật xuyên suốt hàng thế kỷ và cũng đã phát hiện ra những người nắm được kiến thức này cũng vẫn như đang vận dụng bí mật trong cuộc sống hiện nay. Với mong muốn phổ biến bí mật cho cả thế giới, tôi đã quyết định thực hiện một bộ phim. Trong vòng 2 tháng sau đó, toàn bộ đoàn làm phim và nhóm sản xuất của tôi đã tìm hiểu về bí mật. Cả nhóm đều phải nắm vững được bí mật, đó là điều bắt buộc. Vì nếu không có kiến thức về bí mật, thì có lẽ những điều chúng tôi muốn làm sẽ được xem là chuyện không tưởng. Ban đầu, không có bất cứ người thầy nào hướng dẫn chúng tôi làm phim về chủ đề này, nhưng chúng tôi biết được bí mật, và vì thế, với một niềm tin tuyệt đối, tôi đã bay từ Úc sang Mỹ, nơi tập trung phần lớn những bậc thầy mà chúng tôi muốn tiếp cận. 7 tuần sau, nhóm làm phim bí mật đã ghi hình được 5 năm bậc thầy xuất sắc nhất trên khắp nước Mỹ, với hơn 120 giờ tư liệu phim. Chúng tôi luôn không ngừng sử dụng bí mật để tạo nên bộ phim bí mật. Chúng tôi thu hút tất cả những điều cần thiết đến với mình. 8 tháng sau, bộ phim bí mật chính thức được ra mắt. Khi bộ phim được công chiếu khắp thế giới, những câu chuyện mầu nhiệm bắt đầu được gửi về cho chúng tôi ngày càng nhiều. Đó là câu chuyện về những con người vượt qua các nỗi đau tưởng như không thể nguôi ngoai, những cơn tuyệt vọng hay bệnh tật. Có người lần đầu tiên đi lại được bằng hai chân sau một tai nạn, hoặc thậm chí là sống lại sau khi đã cận kề với cái chết. Chúng tôi đã nhận được hàng nghìn những tình huống về bí mật đã được sử dụng để mang về một khoản tiền lớn hay những tấm séc bất ngờ ra sao. Đã có rất nhiều người sử dụng bí mật để có được ngôi nhà trong mơ, có được người bạn đời lý tưởng hay một chiếc xe mới, công việc tốt hơn hoặc được thăng chức sớm hơn. Có nhiều doanh nghiệp đã chuyển mình tích cực chỉ trong một thời gian rất ngắn sau khi áp dụng bí mật. Cũng có những câu chuyện đầy xúc động về mối quan hệ phức tạp có liên quan đến con cái, nhưng tất cả cuối cùng đều đã được cải thiện trong niềm hạnh phúc. Trong số rất nhiều câu chuyện mà chúng tôi nhận được, ấn tượng nhất là câu chuyện về những đứa trẻ. Chúng đã sử dụng bí mật để có được những điều mình muốn, kể cả việc được điểm cao hay có bạn hiền. Bí mật đã truyền cảm hứng cho những bác sĩ chia sẻ kiến thức của mình với bệnh nhân, các trường học chia sẻ với học sinh, sinh viên, những câu lạc bộ sức khỏe chia sẻ với khách hàng của mình, các tổ chức tôn giáo và tâm linh chia sẻ với giáo đoàn của họ. Có những bữa tiệc chia sẻ bí mật đã diễn ra ở nhiều ngôi nhà trên khắp thế giới. Tại nơi đó, họ chia sẻ kiến thức với những người thân và người mình yêu quý. Bí mật đã được ứng dụng để thu hút rất nhiều thứ trong mọi khía cạnh cuộc sống, và tất cả những điều này xảy ra chỉ trong vòng một vài tháng sau khi bộ phim được giới thiệu. Mục đích của tôi khi làm bộ phim bí mật là mang niềm vui đến cho hàng tỷ người trên toàn thế giới. Nhóm làm phim bí mật luôn mang theo tâm niệm đó mỗi ngày, và giờ đây chúng tôi nhận được hàng nghìn lá thư từ khắp nơi, từ những người ở mọi độ tuổi, mọi sắc tộc, mọi quốc tịch, tất cả đều thể hiện lòng biết ơn vì những niềm vui mà bí mật đã mang lại cho họ. Với kiến thức này, không có gì mà bạn không thể làm được. Dù bạn là ai hay bạn ở đâu, bí mật luôn có thể mang lại cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn. 24 bậc thầy kiệt xuất sẽ được nhắc đến trong cuốn sách này. Những lời chia sẻ của họ đã được chúng tôi ghi hình trong nhiều thời điểm khác nhau, tại nhiều vị trí khác nhau trên khắp nước Mỹ. Tuy vậy, những điều họ nói đều trùng khớp với nhau. Cuốn sách này chứa đựng những điều chia sẻ của họ và cũng gồm cả những câu chuyện thần kỳ về việc bí mật được áp dụng ở khắp nơi trên thế giới. Tôi chia sẻ về những phương pháp cũng như những điểm cốt lõi mà mình đã học được và chính nhờ điều này, bạn sẽ có được một cuộc sống hằng mơ ước. Bạn sẽ thấy rằng xuyên suốt cuốn sách sẽ có những lúc tôi viết hoa chữ bạn, vì tôi muốn bạn, người đang đọc cuốn sách này, cảm nhận và ý thức được rằng tôi viết cuốn sách này là dành cho bạn. Khi viết là bạn, tức là tôi đang nói chuyện với bạn, với riêng bạn. Tôi muốn giúp bạn cảm nhận được sự kết nối trực tiếp với những trang sách này bởi bí mật được tạo ra là để dành cho bạn. Khi lật dở từng trang sách và tìm hiểu về bí mật, bạn sẽ biết được làm thế nào để có thể có được, trở thành hay làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn sẽ biết được mình thật sự là ai và những điều vô cùng kỳ diệu thật sự đang đón đợi mình. Lời cảm ơn. Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã đến bên tôi. Bằng sự hiện diện của mình, họ đã truyền cảm hứng, đã lay động và khai sáng tôi. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn đến những người sau đây vì hỗ trợ và đóng góp rất lớn của họ trong hành trình tạo ra cuốn sách này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã hào phóng chia sẻ trí tuệ, tình yêu và những giá trị của mình. Tôi cũng muốn bày tỏ kính trọng sâu sắc đến những đồng tác giả của cuốn sách bí mật Ron Ashara, Michael Pirabakris, Librorer, Jack Canfrew, bác sĩ John DiMartini, Mary Diamond, Michael Dore, Borore, Hare Dworkin, Maury Goodman, Tiến sĩ Ron Gray, Tiến sĩ Ron Hagerin, Bin Hari, Bác sĩ Ben Rohan, Roran Rengami, Lisa Nicho, Bo Proctor, Rem Ray, David Schime, Maki Simon, Tiến sĩ Jue Vitake, Tiến sĩ David Ware, Nedora West và Tiến sĩ Fred Aaron West. Xin cảm ơn những con người tuyệt vời trong nhóm làm phi bí mật Paul Harrington, Corinda Prell, Sky Bainey và Nick Kelge. Đồng thời tôi cảm ơn The Real Harriet, Danny Kay, Damian Corbo cũng như tất cả những người đã tham gia vào quá trình thực hiện bộ phim này. Cảm ơn Gore Media vì đã tạo ra những hiệu ứng đồ họa tuyệt vời và kết hợp chúng thật nhuần nhuyễn với tinh thần chung của bộ phim James Armstrong, Samu Hoare và Andy Reveal. Xin cảm ơn CEO của bí mật Boranion, ông đã được Chúa Trời gửi đến cho chúng tôi. Cảm ơn Michael Granny cùng với nhóm pháp lý và tư vấn tại Úc cũng như tại Mỹ. Xin cảm ơn nhóm thực hiện trong web The Spirit, Dan Harrell, John Herin và tất cả những người tại công ty Powerful Intention đã điều hành hoạt động của diễn đàn The Scarlet cùng với những con người tuyệt vời trên diễn đàn. Cảm ơn những con người, những nhân vật kiệt xuất, những người thầy vĩ đại trong quá khứ. Họ đã viết nên những tài liệu vô giá và chúng đã nhen nhóm trong tôi một ngọn lửa khao khát. Tôi đã có cơ hội tiếp xúc với sự thông thái của họ và tôi tôn kính tất cả những con người ấy. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Robert Corey và nhà xuất bản Robert Corey, đến Khoa Kaware, Charen Hane, đến Geoffrey Campbell và tổ chức quỹ Jose Campbell, Brenty Mufford, Genevieve Perrin và Chare Fimo. Xin cảm ơn Rikenko và Corinthia Breck từ công ty Archibook, Bjorn Wurst và Justiku từ công ty Simon Instructor vì đã mở rộng trái tim và đón nhận cuốn sách bí mật. Cảm ơn những người đã hiệu chỉnh cuốn sách này, Harry Covey và Zori Stekewa. Cảm ơn những người đã hào phóng chia sẻ những câu chuyện của mình, Kathy Goodman, Susan Sraete, and Corinne Ham, Susan Mori, giám đốc của Berize Natuna Henry, Jenny McHale và George Sugerman. Cảm ơn những người đã mang đến những bài học đầy cảm hứng, Tiến sĩ Robert Enthor, Jenny và Enteric, cũng như những bài học của Aram, Darwin Kamen, Guy Henry, John Hachiran, Kare Pono, Gay và Kathy Hendrick, Stephen Mitkove, Ekesto và David Ford. Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Craig Van Estot, Martin Martin, những thành viên của Transwarp Station, Linda Koki. Cảm ơn Speed Tour Streamer Kringer, cũng như những nhân viên tại A Cup Speed Center, cùng với tất cả những trợ lý và nhân viên của các nhân vật đã xuất hiện trong bộ phim Bí Mật. Xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn tuyệt vời của tôi, những người đã yêu thương và hỗ trợ tôi. Maki Koronkira, Makharanon, Ante Gonian và John Quake, Aren Pen, Andrelke cùng với Michael và Kendra Abbey. Tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình mình, Peter Baini, người chị đặc biệt, Ranchi, vì sự giúp đỡ vô giá của cô ấy trong quá trình hoàn thành cuốn sách, đến Paul Ring, Kay Iron và Gail Rabel, những người đã luôn bên cạnh tôi, luôn yêu thương và hỗ trợ tôi vô hạn. Xin cảm ơn người mẹ tuyệt vời và can đảm của tôi, Inre Iron, cùng với lòng tưởng nhớ đến bố tôi, Rona Iron. Trí tuệ và tình yêu thương của ông sẽ mãi tỏa sáng trong chúng tôi. Và cuối cùng, tôi xin cảm ơn hai cô con gái của mình, Haray và Scan Bini. Cảm ơn Haray, còn là người đã giúp mẹ khởi đầu một cuộc sống thật sự, một hành trình thật sự. Cảm ơn Sky, con đã luôn song hành cùng mẹ trên hành trình tạo ra cuốn sách này. Con đã biên tập nó, đã chỉnh sửa những từ ngữ thật xuất sắc. Các con là những viên ngọc quý giá nhất trong đời mẹ, và sự hiện diện của các con sẽ thắp sáng mẹ trong mỗi hơi thở trong suốt cuộc hành trình trên thế giới này. Bí mật được tiết lộ. Bo Proctor, nhà triết học, tác giả sách kiêm chuyên gia tư vấn cá nhân. Bí mật mang đến cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn, hạnh phúc, sức khỏe và sự giàu có. Tiến sĩ Joe Vitale, nhà siêu hình học, chuyên gia marketing kiêm tác giả. Bạn có thể có, làm hay trở thành bất cứ thứ gì mình muốn. John Astrara, doanh nhân kiêm chuyên gia kiếm tiền. Chúng ta có thể đạt được bất cứ điều gì mình chọn, tôi không quan tâm là điều ấy lớn đến mức nào. Bạn muốn sống trong một ngôi nhà như thế nào? Bạn có muốn trở thành triệu phú? Bạn muốn có một doanh nghiệp như thế nào? Bạn có muốn thành công hơn không? Bạn thật sự muốn điều gì? Bác sĩ Ron DeMartini, nhà triết học, bác sĩ trị liệu, nhà chữa trị kiêm chuyên viên huấn luyện cá nhân. Đây là bí mật vĩ đại của cuộc sống. Bác sĩ Dennis Poirier, chuyên gia tâm lý kiêm huấn luyện viên trong lĩnh vực khai thác tiềm năng trí não. Những nhà lãnh đạo trong quá khứ biết được kiến thức về bí mật và họ chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, không chia sẻ với người khác, họ không phổ biến bí mật cho những người khác. Họ sống trong một vòng luẩn quẩn không sức mạnh vì bí mật chỉ được nắm giữ bởi một số ít người. Trong suốt chiều dài lịch sử, đã có nhiều người muốn che giấu kiến thức về bí mật và cũng đã có nhiều người tìm được cách mạng kiến thức này đến với cả thế giới. Michael Pena Breckwick, nhà chiến lược kiêm nhà sáng lập Agape International Speaking Center. Tôi đã nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống. Những thành tích kỳ diệu về tài chính, những câu chuyện kỳ diệu về sự phục hồi thể chất, tinh thần hay sự cải thiện kỳ diệu của các mối quan hệ. Jack Canfield, tác giả, giáo viên, huấn luyện viên đời sống kiêm diễn giả truyền cảm hứng. Tất cả mọi thứ xảy ra bởi con người biết cách vận dụng bí mật. Bí mật là gì? Bon Proctor, có thể giờ đây bạn đang tự hỏi bí mật là gì? Tôi sẽ kể cho bạn về cách mà tôi đã khám phá và thấu hiểu nó. Chúng ta đều làm việc với một năng lượng vô tận duy nhất, tất cả chúng ta đều được dẫn dắt bởi những quy luật chính xác, những quy luật tự nhiên của vũ trụ chính xác đến mức thậm chí không có chút khó khăn nào trong việc chế tạo những con tàu vũ trụ, có thể đưa con người lên mặt trăng hay ước lượng giờ hạ cánh chính xác đến từng phần của giây. Dù bạn đang ở đâu, Ấn Độ, Úc, New Zealand, Stockholm, London, Toronto, Montreal hay New York, thì tất cả chúng ta đều đang hoạt động với cùng một sức mạnh duy nhất, một quy luật duy nhất, đó chính là luật hấp dẫn. Bí mật chính là luật hấp dẫn. Mọi thứ xảy đến với cuộc sống của bạn đều do lực hút từ bạn mà có, và nó được thu hút đến bạn qua những hình ảnh hiện diện trong tâm trí bạn. Đó chính là những gì bạn đang nghĩ, bất cứ điều gì diễn ra trong tâm trí bạn. Mọi suy nghĩ của bạn đều là một sự vật hiện hữu thật sự. Nó là một lực tác động. Theo Pentner Mufrom 1834-1891. Những bậc thầy vĩ đại nhất trong lịch sử đã dạy cho chúng ta rằng luật hấp dẫn chính là quy luật quyền năng nhất trong vũ trụ này. Những nhà thơ như William Campbell, Robert Browning và William Blake truyền tải thông điệp này thông qua các bài thơ của họ. Những nhạc sĩ như Ludwig van Beethoven thể hiện nó bằng âm nhạc của họ. Những họa sĩ như Leonardo da Vinci miêu tả nó trong các bức tranh của họ. Những nhà tư tưởng vĩ đại gồm Socrates, Plato, Rapwater, Emerson, Pythagore, Sir Francis Bacon, Isaac Newton, John Warren Wiersbe và Victor Hugo chia sẻ thông điệp này thông qua những tác phẩm văn học và bài thuyết giảng của họ. Tên tuổi của họ đã trở thành bất tử và những di sản họ để lại được lưu truyền rộng rãi trong nhiều thế kỷ. Các tôn giáo, chẳng hạn như đạo Hindu, các hội kín, đạo Phật, đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa hay đạo Hồi, hay những công dân thời xưa như người Babylon hay Ai Cập cổ đại đã truyền đạt thông điệp này thông qua những bản ghi chép và các câu chuyện được lưu truyền trong dân gian. Quy luật này được ghi lại trong nhiều phương tiện khác nhau qua mọi thời kỳ. Quy luật này có thể được tìm thấy trong những tài liệu cổ xuyên suốt hàng thế kỷ. Nó đã được khắc trên đá vào năm 3000 trước công nguyên, thậm chí có rất nhiều người đã cố ý xuyên tạc, che giấu những kiến thức này, nhưng nó vốn vẫn luôn tồn tại để con người có thể khám phá. Quy luật này đã bắt đầu từ khi vạn vật được khởi sinh, nó đã luôn tồn tại và sẽ mãi tồn tại. Chính quy luật này đã quyết định mọi trật tự trong toàn bộ vũ trụ, trong những từng khoảnh khắc cuộc sống và trong từng sự kiện mà bạn trải qua trong cuộc đời. Bất kể bạn là ai, bất kể bạn ở đâu, luật hấp dẫn đang kiến tạo ra toàn bộ những trải nghiệm trong cuộc sống của bạn và toàn bộ quy luật quyền năng này thực hiện điều đó thông qua những suy nghĩ của bạn. Bạn chính là người đưa luật hấp dẫn vào hành động và bạn làm điều đó thông qua những suy nghĩ của bản thân. Vào năm 1912, Charles Haney đã miêu tả luật hấp dẫn là quy luật vĩ đại nhất và chính xác nhất mà qua đó toàn bộ hệ thống được hình thành. Bo Proctor, những người thông thái luôn hiểu rõ điều này. Bạn có thể liên tưởng ngay đến những người Babylon cổ đại, đây là một nhóm nhỏ những người ưu tú. Người Babylon cổ đại và sự giàu có vô hạn của họ luôn là đề tài nghiên cứu hấp dẫn của các học giả. Họ được cho là những người đã tạo ra một trong bảy kỳ quan thế giới, vườn treo Babylon. Bằng sự thấu hiểu và ứng dụng quy luật của vũ trụ, họ đã trở thành một trong những dân tộc giàu có nhất trong lịch sử. Bo Proctor, tại sao bạn lại nghĩ rằng 7% dân số kiếm được đến 96% tổng tài sản của nhân loại? Bạn có nghĩ rằng đó là sự ngẫu nhiên? Nó được thiết kế như vậy, họ đã hiểu một điều gì đó, họ đã hiểu bí mật và ngay bây giờ bạn đang được biết về bí mật. Những người thu hút được sự giàu có đến với cuộc sống của họ đều sử dụng bí mật, dù họ có hay không ý thức được điều đó. Họ nghĩ đến sự giàu có và sung túc, họ không để bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào bám rễ trong tâm trí họ. Suy nghĩ chủ đạo trong đầu họ là những suy nghĩ về sự giàu có. Họ chỉ biết đến sự giàu có và không có thứ gì khác tồn tại trong tâm trí họ. Dù họ có nhận thức được điều này hay không, thì chính những suy nghĩ về sự giàu có cũng là thứ mang đến cho họ sự giàu có. Đó chính là luật hấp dẫn trong hành động. Sau đây là một ví dụ minh họa hoàn hảo cho bí mật và luật hấp dẫn trong thực tế. Có thể bạn biết những người vô cùng giàu có, sau đó họ đánh mất tất cả, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn họ lại giàu có. Lý do của hiện tượng này, dù họ có biết hay không, là suy nghĩ chủ đạo của những người đó là sự giàu có. Do đó, chính những suy nghĩ này đã giúp họ có được điều họ mong muốn. Sau đó, họ để những suy nghĩ sợ hãi về việc mất đi sự giàu có xâm chiếm tâm trí. Cuối cùng, những suy nghĩ sợ hãi ấy trở thành suy nghĩ chủ đạo. Họ đã thay đổi trạng thái suy nghĩ, từ việc chỉ suy nghĩ về sự giàu có chuyển sang chỉ suy nghĩ về sự mất mát và vì thế họ đã mất đi tất cả. Tuy nhiên, sau khi đã mất tất cả thì nỗi sợ hãi về việc mất mát cũng biến mất và họ quay về lại với những suy nghĩ chủ đạo về sự giàu có và thế là sự giàu có quay trở lại. Luật hấp dẫn luôn phản hồi lại những suy nghĩ của bạn dù đó là những suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa. Những thứ giống nhau sẽ hút nhau. John Astrara. Đối với tôi, cách dễ dàng nhất để nhìn nhận luật hấp dẫn là tôi coi bản thân là một thỏi nam châm và tôi biết một thỏi nam châm sẽ luôn hút những thỏi nam châm khác cực. Bạn chính là thỏi nam châm mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Bạn chứa đựng trong mình một sức hút cực kỳ mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì tồn tại trên thế giới này. Và sức hút vô tận ấy sẽ phát ra bên ngoài thông qua những suy nghĩ của bạn. Bororo, tác giả kiêm chuyên gia về luật hấp dẫn. Về cơ bản, luật hấp dẫn được diễn tả như sau. Những thứ giống nhau sẽ hút lẫn nhau, nhưng chúng ta đang xét mọi thứ ở cấp độ của những suy nghĩ. Luật hấp dẫn cho rằng những gì giống nhau sẽ hút lẫn nhau, và vì thế nếu bạn đang có một suy nghĩ, bạn sẽ thu hút những suy nghĩ tương tự đến với mình. Sau đây là một vài ví dụ về luật hấp dẫn mà có lẽ bạn cũng đã từng trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Đã bao giờ bạn suy nghĩ về một điều mình không thích và một khi bạn càng suy nghĩ nhiều về nó thì sự việc lại càng trở nên tồi tệ? Đó là bởi khi bạn tập trung vào chỉ một suy nghĩ thì luật hấp dẫn sẽ ngay lập tức mang đến cho bạn nhiều suy nghĩ giống như điều bạn đang suy nghĩ. Và chỉ trong chốc lát bạn đã có thêm rất nhiều những suy nghĩ không vui giống như vậy. Và vì thế tình huống sẽ có vẻ càng lúc càng tệ hơn. Bạn càng nghĩ về nó nhiều bao nhiêu thì bạn sẽ càng buồn chán bấy nhiêu. Có thể bạn cũng đã trải qua việc thu hút những suy nghĩ giống nhau như khi bạn nghe một bài hát và sau đó bạn nhận ra rằng mình không thể loại bài hát đó ra khỏi tâm trí. Bài hát ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu bạn. Khi lắng nghe bài hát ấy, thậm chí bạn có thể không nhận ra nhưng đã dành toàn bộ sự chú tâm và tập trung những suy nghĩ của mình vào đó. Và khi làm vậy, bạn đã thu hút một cách mạnh mẽ thêm nhiều suy nghĩ về bài hát đó. Và khi đó, luật hấp dẫn phát huy sức mạnh, mang đến cho bạn ngày càng nhiều hơn những suy nghĩ về bài hát ấy và nó cứ liên tục tái lặp. John Asara. Điều mà con người chúng ta cần phải làm là giữ được những suy nghĩ về điều mình muốn, khiến chúng trở nên thật rõ ràng trong tâm trí mình. Từ đó, kích hoạt được quy luật vĩ đại nhất trong vũ trụ, luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút cũng như trở thành điều mà mình luôn nghĩ đến. Cuộc sống hiện tại của bạn chính là sự phản ánh, là kết quả từ những suy nghĩ trước đây của bạn, bao gồm cả những điều tuyệt vời lẫn những chuyện mà bạn cho là không mấy tốt đẹp. Và bởi bạn thu hút về mình điều mà bạn nghĩ đến nhiều nhất, vậy nên rất dễ dàng để biết được suy nghĩ chủ đạo trong tâm trí bạn hiện diện trong mọi khía cạnh đời sống của bạn, bởi đó là điều mà bạn đang trải nghiệm. Giờ đây bạn đang học được về bí mật và với kiến thức này bạn có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Bo Proctor, nếu thấy được nó trong tâm trí thì bạn sẽ nắm được nó trong tay. Nếu bạn có thể nghĩ về những điều mình mong muốn trong tâm trí và biến nó trở thành suy nghĩ chủ đạo, thì bạn sẽ khiến điều ấy hiện diện trong cuộc sống của bạn. Michael Rore, tác giả kiêm diễn giả quốc tế. Quy luật này có thể được tóm tắt trong vài từ đơn giản. Suy nghĩ trở thành hiện thực. Thông qua quy luật đầy quyền năng này, những suy nghĩ của bạn sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống của bạn. Hãy tự nói điều này với bản thân thật nhiều lần và hãy thấm nhuần tư tưởng đó trong ý thức và nhận thức của bạn. Suy nghĩ của bạn sẽ trở thành hiện thực. John Asara. Hầu hết mọi người đều không hiểu là mỗi suy nghĩ đều có một tần số riêng, chúng ta có thể đo lường được ý nghĩ. Vậy nên nếu bạn liên tục nghĩ đến một điều gì đó và thường xuyên lặp lại nó, chẳng hạn như bạn tưởng tượng đến việc sở hữu một chiếc xe hơi mới, kiếm được số tiền mình muốn, xây dựng một doanh nghiệp, tìm được người bạn đời lý tưởng, nếu đang hình dung cụ thể về điều mình muốn thì bạn đang phát ra một tần số cố định đó một cách liên tục. Tiến sĩ Ray Vitare. Những suy nghĩ đang phát ra những tín hiệu và những tín hiệu đó đang tạo ra đường dẫn những điều tương tự đến với bạn. Suy nghĩ chủ đạo hay thái độ tâm thức là thỏi nam châm và quy luật là những thứ giống nhau sẽ hút lẫn nhau một cách liên tục. Thái độ tâm thức sẽ luôn thu hút những điều kiện tương tự, tương ứng trạng thái vốn có của nó. Theo Charles Haney, 1866-1949. Những suy nghĩ là thỏi nam châm và mỗi suy nghĩ có một tần số riêng. Khi bạn suy nghĩ, những suy nghĩ đó được gửi vào vũ trụ và chúng bắt đầu thu hút tất cả những gì có tần số tương ứng với tần số của chúng. Mọi thứ được gửi ra ngoài đều quay trở lại nguồn phát ra chúng và nguồn phát đó chính là bạn. Hãy nghĩ đơn giản thế này, chúng ta đều hiểu rằng một trạm phát sóng truyền hình sẽ phát đi các tín hiệu với một tần số nhất định nào đó và các tín hiệu này sẽ được biến đổi trở thành hình ảnh và âm thanh được hiển thị trên chiếc tivi nhà bạn. Phần lớn chúng ta không hiểu được quá trình đó diễn ra như thế nào, nhưng chúng ta hiểu rằng mỗi kênh truyền hình có một tần số riêng và khi bật đến tần số đó chúng ta có thể xem được hình ảnh trên TV. Chúng ta chọn tần số bằng cách chọn kênh và sau đó xem được những hình ảnh phát trên kênh truyền hình đó. Nếu muốn xem những hình ảnh khác, chúng ta phải chuyển kênh hay chuyển đến một tần số khác. Bạn chính là một trạm phát sóng con người, bạn có sức mạnh hơn hẳn bất cứ trạm phát sóng truyền hình nào trên trái đất và là trạm phát sóng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này. Những tín hiệu bạn phát ra hình thành nên cuộc sống của bạn và tạo ra thế giới. Những tần số mà bạn phát ra vượt xa khỏi phạm vi của thành phố, của quốc gia và những giới hạn của thế giới này. Nó được lan truyền xuyên suốt trong cả vũ trụ này và bạn phát ra những tần số ấy thông qua những suy nghĩ của bạn. Những điều bạn nhận được từ trạm phát sóng suy nghĩ của bạn không phải là hình ảnh trên TV mà là bức tranh về cuộc sống của chính bạn. Suy nghĩ của bạn tạo nên tần số và chúng thu hút những thứ cùng tần số và truyền ngược lại đến bạn như những bức tranh cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của mình, hãy đổi kênh và thay tần số bằng cách thay đổi suy nghĩ của bản thân. Những xung lực lan truyền từ tâm trí bạn chính là nguồn lực sơ khởi, liên tục và mạnh mẽ nhất trong tất cả những gì đang tồn tại, theo Charles Hane. Bo Proctor, hãy tự cho rằng mình đang sống trong sự sung túc và bạn sẽ thu hút điều ấy đến với mình. Điều này luôn hiệu quả với bất cứ ai. Khi nghĩ mình đang sống trong sự sung túc, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và chủ động hơn trong việc đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình thông qua luật hấp dẫn. Điều này thật dễ dàng, tuy nhiên một câu hỏi phổ biến đó là tại sao mọi người lại không được sống cuộc đời mà mình mơ ước? Thu hút điều tốt chứ không phải cái xấu. John Asara. Phần lớn mọi người suy nghĩ về điều họ không muốn và luôn tự hỏi rằng tại sao những điều ấy cứ luôn xảy đến với mình hết lần này đến lần khác. Đây chính là vấn đề. Lý do duy nhất khiến con người không có được thứ mình muốn là bởi họ suy nghĩ về những điều mà họ không muốn nhiều hơn những thứ mà họ thực sự muốn. Hãy lắng nghe các ý nghĩ của bạn và cả những điều bạn đang nói. Điều nguy hại nhất trong một số điều tệ hại mà con người từng biết và trải qua xuyên suốt nhiều thế kỷ chính là cụm từ không muốn. Con người nuôi sống mầm hại này khi họ suy nghĩ, nói, hành động hay tập trung vào những điều họ không muốn. Nhưng chúng ta sẽ là thế hệ làm thay đổi lịch sử bởi chúng ta đang được tiếp nhận thứ kiến thức có thể giải phóng bản thân khỏi mầm hại đó. Quá trình này bắt đầu từ bạn và bạn có thể trở thành người tiên phong trong công cuộc thay đổi tư duy này. Đơn giản chỉ bằng việc suy nghĩ và nói về những điều bạn muốn. Bodore. Luật hấp dẫn không quan tâm việc bạn cho rằng điều gì là tốt và điều gì là xấu, hoặc điều bạn có muốn hay không muốn, điều đó xảy ra. Quy luật này chỉ đang phản hồi lại suy nghĩ của bạn. Nếu nhìn vào những khoản nợ của mình và cảm thấy điều này thật tồi tệ, thì đó cũng chính là tín hiệu mà bạn phải truyền vào vũ trụ. Tôi cảm thấy rất tồi tệ vì đang nợ nần chồng chất. Bạn vừa xác nhận lại điều đó với bản thân mình, bạn cảm nhận được điều đó ở mọi cấp độ của bạn. Bạn sẽ càng ngày càng gặp thêm nhiều điều tồi tệ như thế nữa. Luật hấp dẫn là quy luật của tự nhiên, nó không hề thiên vị và cũng không hề phân biệt được tốt xấu. Nó chỉ tiếp nhận suy nghĩ của bạn và phản hồi lại những suy nghĩ đó bằng chính những trải nghiệm sống của bạn. Luật hấp dẫn chỉ đơn giản là mang đến cho bạn tất cả những điều mà bạn đang nghĩ đến. Lisa Nicho, tác giả kiêm huấn luyện viên phát triển bản thân. Luật hấp dẫn thực sự rất dễ sử dụng. Khi bạn nghĩ về những điều mình muốn và tập trung toàn bộ tâm trí vào chúng, thì luật hấp dẫn sẽ mang đến cho bạn chính xác điều bạn muốn tại mọi thời điểm. Khi bạn tập trung vào những thứ mình không muốn, tôi không muốn bị trễ giờ, thì luật hấp dẫn sẽ không phân biệt được là bạn có muốn điều đó hay không. Nó sẽ chỉ phát ra những điều mà bạn đang nghĩ tới và sẽ thu hút những điều ấy đến với cuộc sống của bạn hết lần này đến lần khác. Luật hấp dẫn không phân biệt giữa điều bạn muốn và không muốn. Khi tập trung vào thứ gì đó, không quan trọng đó là điều gì, bạn cũng đang thực sự gọi chúng đến với thực tại. Khi bạn tập trung suy nghĩ vào những điều mình muốn và giữ được sự tập trung đó, thì khi ấy bạn đang triệu hồi điều bạn muốn đến với mình thông qua sức mạnh to lớn nhất trong vũ trụ. Luật hấp dẫn không nhận ra được các khái niệm đừng hay không, nó cũng không nhận ra bất cứ từ ngữ mang tính phủ định nào. Khi bạn nói những từ ngữ mang tính chất phủ định thì luật hấp dẫn lại tiếp nhận nó theo chiều hướng khẳng định như sau. Tôi không muốn làm đổ thức ăn lên chiếc váy này. Tôi muốn làm đổ thức ăn lên chiếc váy này vì tôi muốn làm đổ thêm nhiều lần nữa. Tôi không muốn một kiểu tóc xấu. Tôi muốn làm một kiểu tóc xấu. Tôi không muốn bị trễ giờ. Tôi muốn bị trễ giờ. Tôi không muốn người đó đối xử thô lỗ với mình. Tôi muốn người đó và nhiều người khác đối xử thô lỗ với mình. Tôi không thể xử lý hết đống công việc này. Tôi muốn có nhiều công việc hơn mức mình có thể xử lý được. Tôi không muốn bị cúm. Tôi muốn bị cúm và mắc thêm nhiều bệnh nữa. Tôi không muốn cãi nhau. Tôi muốn cãi nhau nhiều hơn nữa. Đừng có nói chuyện với tôi kiểu đó. Tôi muốn bạn tiếp tục nói chuyện với tôi kiểu đó và những người khác cũng nói với tôi kiểu đó. Luật hấp dẫn đang mang đến cho bạn chính xác những điều mà bạn đang nghĩ đến. Bo Proctor, luật hấp dẫn luôn hoạt động dù bạn có tin hoặc hiểu nó hay không. Luật hấp dẫn là luật của tạo hóa. Các nhà khoa học vật lý lượng tử đã cho chúng ta biết rằng toàn bộ vũ trụ này được hình thành từ ý nghĩ. Bạn tạo ra cuộc sống của bạn thông qua những suy nghĩ của bạn và luật hấp dẫn, và tất cả mọi người đều như vậy. Nó không chỉ hoạt động khi bạn biết nó luôn luôn hoạt động trong cuộc sống của bạn cũng như tất cả những người khác. Khi nhận thức được quy luật vĩ đại này, bạn cũng sẽ nhận thức được sức mạnh vô cùng lớn mà mình đang sở hữu, đó là có thể nghĩ và tạo ra cuộc sống của bản thân. Lisa Nicho, luật hấp dẫn hoạt động ngay trong lúc bạn đang nghĩ. Bất cứ khi nào suy nghĩ của bạn xuất hiện, luật hấp dẫn sẽ ngay lập tức hoạt động. Dù bạn đang nghĩ về quá khứ, hiện tại hay tương lai, quy luật này cũng luôn vận động. Đó là một quá trình liên tục, bạn không thể dừng hoặc kết thúc nó được. Nó không ngừng hoạt động giống như những suy nghĩ của bạn vậy. Dù có nhận ra quy luật này hay không thì chúng ta vẫn luôn suy nghĩ trong phần lớn thời gian. Khi đang nói chuyện hay lắng nghe một người thì lúc ấy bạn đang suy nghĩ. Bạn cũng đang suy nghĩ khi đọc báo hay xem tivi. Khi bạn hồi tưởng lại những chuyện quá khứ hoặc cân nhắc điều gì đó trong tương lai, bạn cũng đang suy nghĩ. Đối với nhiều người, thời gian duy nhất mà tâm trí không có suy nghĩ nào là khi đang ngủ. Tuy nhiên, sức mạnh của luật hấp dẫn vẫn tiếp tục vận hành thông qua những suy nghĩ cuối cùng của chúng ta trước khi chìm vào giấc ngủ. Vậy nên, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp trước khi bạn đi ngủ. Michael Binhart-Patrick. Quá trình kiến tạo luôn luôn được tiếp diễn. Mỗi khi một cá nhân nào đó có một suy nghĩ hoặc làm theo một lối tư duy cố hữu, khi ấy họ đang trong quá trình kiến tạo, một điều gì đó sẽ được hình thành sau những suy nghĩ đó. Những điều mà bạn đang nghĩ bây giờ sẽ tạo ra một cuộc sống tương lai của bạn. Bạn tạo ra cuộc sống của mình thông qua những suy nghĩ. Và bởi bạn không ngừng suy nghĩ nên bạn lúc nào cũng tạo ra điều gì đó. Điều mà bạn nghĩ đến nhiều nhất hoặc tập trung nhiều nhất sẽ xuất hiện và trở thành cuộc sống của bạn. Cũng giống như mọi quy luật khác trong tự nhiên, quy luật này tuyệt đối hoàn hảo. Bạn tạo ra cuộc sống của mình, gieo nhân nào gặt quả ấy. Suy nghĩ của bạn là các hạt giống và thứ bạn gặt được phụ thuộc vào hạt giống mà bạn đang gieo. Nếu bạn phàn nàn thì luật hấp dẫn sẽ mang đến nhiều tình huống trong cuộc sống khiến bạn càng phải phàn nàn thêm. Nếu bạn nghe một người nào đó phàn nàn và bạn tập trung vào đó, đồng cảm với họ, đồng tình với họ thì trong khoảnh khắc đó bạn đang thu hút những tình huống khiến bạn phàn nàn về cuộc sống của mình. Quy luật này chỉ đơn giản là phản hồi và mang lại cho bạn chính xác những gì mà bạn suy nghĩ của bạn tập trung vào. Với kiến thức quý giá này, bạn có thể thay đổi hoàn toàn mọi tình huống và sự việc diễn ra trong cuộc sống của mình chỉ bằng cách thay đổi suy nghĩ. Bin Hari, giảng viên kiêm nhà sáng lập Center for Research Interior. Robert là học trò của tôi, hiện đang theo một khóa học trực tuyến do tôi tổ chức và vì thế, cậu ấy có địa chỉ email của tôi. Robert là một người đồng tính, cậu đã gửi email cho tôi để liệt kê ra tất cả những sự việc tồi tệ trong cuộc sống của mình. Trong công việc, những người đồng nghiệp liên tục trêu chọc và khiêu khích cậu, đối xử thô lỗ với cậu khiến cậu rất căng thẳng. Khi đi trên đường, cậu bị những người kỳ thị dân đồng tính quấy rối. Cậu muốn trở thành một diễn viên hài và khi tham gia kể chuyện cười thì mọi người sẽ thường xuyên phản đối chỉ vì cậu là người đồng tính. Cuộc sống của cậu ấy đầy rẫy những đau khổ, tất cả chỉ tập trung xoay quanh việc cậu bị gây hấn chỉ vì là một người đồng tính. Tôi bắt đầu chỉ cho cậu ấy thấy rằng hiện cậu đang tập trung vào những điều mà mình không muốn. Tôi gửi lại cho cậu lá thư mà cậu gửi cho tôi và nói rằng hãy đọc lại lá thư này xem, hãy nhìn lại tất cả những điều bạn muốn nói với tôi, chỉ toàn về những thứ bạn không muốn. Tôi có thể nói rằng bạn đang bị chìm đắm vào những vấn đề này và khi bạn tập trung vào điều gì với trọn đam mê như thế thì bạn sẽ khiến nó diễn ra nhanh hơn. Sau đó Robert nghe theo lời khuyên và tập trung vào những điều mà mình muốn nghe. Điều xảy ra trong 6 đến 8 tuần tiếp theo thật sự là một phép màu. Tất cả những người hay quấy rối cậu trong công ty đều chuyển sang một bộ phận khác hoặc nghỉ việc ở công ty hoặc đơn thuần là không trêu chọc cậu nữa. Cậu bắt đầu yêu thích công việc của mình, khi cậu đi trên phố không còn ai tiến đến để quấy rối cậu. Khi cậu biểu diễn những tiết mục hài của mình, mọi người bắt đầu vỗ tay tán thưởng và không còn ai xen ngang hay ngắt lời nữa. Cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi bởi vì cậu đã thay đổi từ việc tập trung vào điều mình không muốn, điều mình sợ hãi và muốn tránh xa, sang tập trung vào điều mình muốn. Robert đã phát đi những tần số khác vào vũ trụ và vũ trụ phải mang đến cho cậu ta những bức tranh mới tương ứng với tần số mới, dù tình huống nghe khó tin đến mức nào. Những suy nghĩ mới của Robert đã trở thành tần số mới của cậu và vì thế toàn bộ bức tranh về cuộc sống của cậu đã thay đổi. Cuộc sống của bạn đang nằm trong tay bạn, dù bạn đang ở bất cứ đâu, dù cho điều gì xảy ra trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể bắt đầu lựa chọn các suy nghĩ của mình một cách có ý thức và bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình. Không có tình huống nào là hoàn toàn tuyệt vọng, tất cả mọi điều trong cuộc sống của bạn đều có thể thay đổi. Sức mạnh của tâm trí, Michael Pernod Beckwith. Bạn hướng tới những suy nghĩ chủ đạo mà bạn đang lưu giữ trong nhận thức của bản thân, dù những suy nghĩ đó là ý thức hay vô thức, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Dù trước đây bạn có ý thức được về suy nghĩ của mình hay không, thì hiện tại bạn đang dần nhận thức được nó. Ngay lúc này, với kiến thức của bí mật, bạn đang được đánh thức từ một giấc ngủ sâu và bắt đầu ý thức. Ý thức về kiến thức, về quy luật, về sức mạnh mà bạn đang nắm giữ thông qua suy nghĩ của mình. Bác sĩ John DeMartini, nếu xem xét thật kỹ lưỡng về bí mật, về sức mạnh tâm trí của bạn cũng như sức mạnh của sự tập trung trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ nhận thấy nó tồn tại xung quanh chúng ta. Tất cả những việc chúng ta cần làm đó là tỉnh táo và quan sát. Lisa Nito, bạn có thể thấy luật hấp dẫn hiện hữu khắp nơi, bạn thu hút mọi thứ đến với mình, từ con người, công việc, những tình huống, sức khỏe, sự giàu có, sự nợ nần, niềm vui, chiếc xe bạn đang lái, cộng đồng nơi bạn đang sống và bạn đang vẽ đường cho chúng đến với bạn. Toàn bộ cuộc sống của bạn là biểu hiện của những suy nghĩ đã xuất hiện trong tâm trí của bạn. Đây là một vũ trụ thống nhất, không có ngoại lệ và cũng không có bất cứ ngoại lệ nào cho luật hấp dẫn. Cuộc sống của bạn là hình ảnh phản chiếu những suy nghĩ của bạn. Tất cả mọi thực thể sống trên hành tinh này đều vận động thông qua luật hấp dẫn. Con người khác biệt bởi chúng ta có bộ não, có thể chủ động suy nghĩ, chúng ta có thể tự do lựa chọn những suy nghĩ của mình. Chúng ta có sức mạnh để tập trung suy nghĩ một cách có chủ đích và tạo nên cuộc sống từ trong tâm trí của mình. Tiến sĩ Fred Aaron Kuhr, nhà vật lý học lượng tử, giảng viên kiêm tác giả đoạt giải thưởng. Tôi không nói với bạn từ góc nhìn của những người suy nghĩ viển vông hay những người ảo tưởng, tôi đang nói với bạn từ góc độ hiểu biết sâu sắc và căn bản. Vật lý học lượng tử thực sự bắt đầu tập trung lý giải những khám phá này. Nó chỉ ra rằng bạn không thể có được vũ trụ nếu thiếu sự tham gia của tâm trí, và chính tâm trí đang thực hiện sự định hình nên sự vật mà chúng ta có thể nhận thức được. Nếu tự coi mình là một trạm phát sóng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, thì bạn sẽ thấy được tính đúng đắn và sự tương đồng trong lời nói của tiến sĩ Kuhr. Tâm trí của bạn tạo ra những suy nghĩ, rồi những hình ảnh sẽ được truyền ngược lại và đến với cuộc sống của bạn. Bạn không chỉ tạo ra cuộc sống của mình thông qua các ý nghĩ, mà các ý nghĩ của bạn còn góp phần không nhỏ vào việc kiến tạo thế giới. Nếu bạn nghĩ rằng mình là một con người nhỏ bé, yếu ớt trong thế giới này, thì xin hãy nghĩ lại. Thực tế, tâm trí bạn đang định hình nên cả thế giới xung quanh bạn. Những nghiên cứu và phát minh phi thường trong lĩnh vực vật lý học lượng tử trong suốt hơn 80 năm qua đã giúp chúng ta thấu hiểu rõ hơn về sức mạnh vô tận của tâm trí con người, sức mạnh có thể tạo nên mọi thứ. Và những khám phá khoa học ấy hoàn toàn tương đồng với những lời dạy của những nhà tư tưởng kiệt xuất nhất như Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishnamurti và Đức Phật. Paul Proctor. Nếu không hiểu được quy luật này, bạn cũng không nên phủ nhận sự tồn tại của nó. Có thể bạn không hiểu được cơ chế hoạt động của dòng điện, nhưng hiện nay bạn vẫn đang tận hưởng những tiện ích của nó. Tôi cũng không biết cơ chế vận hành của nó, nhưng tôi biết rõ điều này. Bạn có thể nấu bữa tối cho một người bằng dòng điện, nhưng bạn cũng có thể nướng chín anh ta bằng chính dòng điện đó. Michael Pernod Beckwith. Thông thường, khi con người bắt đầu hiểu được bí mật vĩ đại, họ sẽ trở nên sợ hãi với mọi suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu. Họ cần ý thức rằng, xét về mặt khoa học, thì những ý nghĩ tích cực có sức mạnh lớn hơn gấp 100.000 lần những suy nghĩ tiêu cực. Điều đó sẽ giúp loại bỏ ngay lập tức những lo lắng. Thực tế, phải có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và liên tục suy nghĩ tiêu cực mới có thể mang đến điều tiêu cực cho cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục suy nghĩ về những điều tiêu cực trong một khoảng thời gian dài, thì những thứ tiêu cực chắc chắn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Nếu cứ lo lắng về những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ càng thu hút thêm nhiều ý nghĩ tiêu cực đến với mình hơn và nhân chúng lên gấp bội trong một khoảng thời gian ngắn. Ngay bây giờ, hãy quyết định rằng mình sẽ chỉ nghĩ đến những điều tích cực. Hãy hiểu rằng trong cùng một thời điểm, đối với vũ trụ, tất cả những suy nghĩ tích cực của bạn đều rất mạnh mẽ và những suy nghĩ tiêu cực thật sự rất yếu ớt. Lisa Nicho, cảm ơn Chúa vì đã mang đến một độ trễ nhất định trong cuộc sống, khiến tất cả những suy nghĩ của bạn không thể ngay lập tức biến thành sự thật. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu nó xảy ra như vậy. Sự trễ pha có lợi cho bạn. Nó cho phép bạn có thời gian để đánh giá lại, để nghĩ về những thứ mình mong muốn và đưa ra một sự lựa chọn khác. Tất cả những sức mạnh để bạn tạo ra trong cuộc sống cho bản thân đã sẵn sàng ngay bây giờ, bởi đây là lúc bạn đang suy nghĩ. Nếu bạn đang có những suy nghĩ có thể đem lại kết quả không tốt khi bạn phát chúng ra, bạn có thể thay đổi chúng ngay lập tức. Bạn có thể thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực. Hãy nghĩ đến suy nghĩ mới và phát ra một tần số mới, ngay bây giờ. Tiến sĩ Dre Vitale, bạn muốn ý thức hơn về suy nghĩ của mình và muốn vui vẻ với lựa chọn cẩn thận của mình, bởi bạn là người ra lệnh cho chính mình. Bạn là Michelangelo của chính bạn, chàng David mà bạn đang tạc lên chính là bạn. Để làm chủ được tâm trí của mình, bạn hãy học cách tĩnh tâm. Mọi bậc thầy được đề cập trong cuốn sách này đều thực hiện hành thiền định mỗi ngày. Chỉ sau khi khám phá ra bí mật, tôi mới nhận ra rằng tầm quan trọng của việc thiền định. Thiền định giúp tâm trí của bạn trở nên tĩnh tại, giúp bạn kiểm soát được suy nghĩ và hồi phục cơ thể. Bạn không cần phải dành hàng giờ mỗi ngày để ngồi thiền, ban đầu chỉ cần từ 3 đến 10 phút mỗi ngày cũng có thể giúp bạn nâng cao khả năng kiểm soát ý nghĩ của mình. Để ý thức được suy nghĩ của mình, bạn cũng có thể tự nhủ rằng, tôi làm chủ suy nghĩ của tôi. Hãy nhắc lại thường xuyên, thực hành thiền về điều này và khi bạn dành sự chú tâm vào việc đó thì theo luật hấp dẫn, bạn phải trở thành người như vậy. Ngay bây giờ, bạn đang tiếp thu những kiến thức giúp bạn có khả năng tạo ra được một phiên bản bạn tuyệt vời nhất. Khả năng của phiên bản này đã tồn tại trong tần số phiên bản tuyệt vời nhất của bạn. Hãy quyết định xem mình muốn trở thành người như thế nào, muốn làm hay muốn có gì đó. Sau đó hãy nghĩ về những suy nghĩ đó, hãy vẽ ra tần số và những gì bạn thấy sẽ trở thành cuộc sống của bạn. Tổng kết về bí mật. Bí mật vĩ đại của cuộc sống chính là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn phát biểu rằng những thứ giống nhau sẽ hút nhau, vậy nên khi bạn nghĩ về một suy nghĩ thì bạn cũng đang thu hút những suy nghĩ giống như vậy đến với bạn. Suy nghĩ là nam châm và có tần số riêng. Khi bạn nghĩ, các suy nghĩ sẽ được gửi ra ngoài vũ trụ và sẽ thu hút mọi thứ có cùng tần số với chúng. Mọi thứ đều được truyền đi sẽ quay lại nơi đã phát ra chúng, đó chính là bạn. Bạn giống như một trạm phát sóng con người đang phát ra những tần số bằng suy nghĩ của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, hãy thay đổi tần số bằng cách thay đổi suy nghĩ của bản thân. Những suy nghĩ hiện tại đang tạo ra tương lai của bạn. Thứ bạn nghĩ đến nhiều nhất hoặc tập trung nhiều nhất sẽ trở thành cuộc sống của bạn. Suy nghĩ trở thành hiện thực. Bí mật thật đơn giản. Michael Mirabeck. Chúng ta sống trong một vũ trụ, trong đó có nhiều quy luật giống như lực trọng trường của trái đất. Nếu bị rơi từ tòa nhà cao tầng xuống, dù bạn tốt hay xấu, bạn đều bị rơi xuống đất. Luật hấp dẫn là một quy luật tự nhiên, nó mang tính khách quan và phổ quát như quy luật về trọng lực, nó luôn đúng và luôn chính xác. Tiến sĩ Dre Vitale, mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống xung quanh bạn, kể cả những thứ mà bạn đang phàn nàn, đều do tự bạn thu hút chúng đến. Tôi biết rằng đây là một điều mà bạn không muốn nghe, bạn sẽ ngay lập tức nói rằng, tôi không thu hút vụ tai nạn xe hơi đó, tôi không thu hút vị khách hàng khó tính này, tôi lại càng không thu hút các khoản nợ. Và lý do tôi có mặt ở đây đó là để nói với bạn rằng, thực sự chính bạn đã thu hút những điều đó. Quan điểm này có vẻ khó chấp nhận, nhưng một khi bạn chấp nhận được nó thì đó là thời điểm cuộc sống của bạn thay đổi. Khi lần đầu tiên mọi người được nghe tới phần này của bí mật, họ thường nhớ lại những sự kiện lịch sử khi mà rất nhiều người đã bị thiệt mạng cùng lúc. Và họ cảm thấy thật vô lý khi có quá nhiều người cùng một lúc thu hút bản thân họ đến với sự kiện như thế. Theo luật hấp dẫn thì khi đó chắc hẳn những người đó đang theo cùng tần số với sự kiện đó. Thực tế không nhất thiết là họ phải đang nghĩ đến chính xác sự kiện đó, nhưng tần số suy nghĩ của họ trùng khớp với tần số của sự kiện xảy ra. Nếu mọi người cho rằng họ có thể đến một nơi mà mình không nên đến, và một thời điểm mà họ không nên có mặt, và rằng họ không thể kiểm soát được các tình huống bên ngoài, thì chính những suy nghĩ thường trực về nỗi sợ hãi, cô lập và bất lực ấy sẽ thu hút họ đến với một địa điểm họ không nên đến, vào thời điểm họ không nên ở đó nếu nó liên tục được nghĩ đến. Bây giờ bạn có một lựa chọn, bạn có muốn tin rằng đó chỉ là sự may rủi và điều tồi tệ có thể xảy ra đến với bạn bất cứ lúc nào. Bạn có muốn tin mình có thể ở vị trí không thích hợp, tại thời điểm không phù hợp, rằng bạn không có quyền kiểm soát mọi tình huống. Hay bạn có muốn tin và biết rõ rằng những điều xảy ra trong cuộc sống của bạn đều nằm trong tay bạn và chỉ những điều tốt đẹp mới có thể đến với cuộc đời bạn bởi đó là cách bạn nghĩ. Bạn có quyền lựa chọn và bất kể bạn lựa chọn theo cách suy nghĩ nào thì những suy nghĩ ấy sẽ trở thành cuộc sống của bạn. Không có thứ gì có thể đến với cuộc sống của bạn nếu bạn không triệu hồi chúng thông qua những suy nghĩ liên tục của mình. Bonrore. Hầu hết chúng ta đều thu hút mọi thứ theo cách mặc định. Chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta không có quyền kiểm soát với những điều đó. Suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta tự động diễn ra và mọi thứ được mang đến với chúng ta đều là mặc định. Không ai trong chúng ta muốn thu hút những sự việc họ không muốn. Nếu biết về bí mật, ta có thể dễ dàng thấy được nguyên nhân những chuyện không mong muốn xảy ra với bạn hoặc những người xung quanh. Chúng xuất phát từ việc ta không ý thức được sức mạnh sáng tạo phi thường của những suy nghĩ. Tiến sĩ Joe Vitale. Nếu đây là lần đầu tiên nghe thấy điều này, bạn có thể sẽ cảm thấy vậy. Vậy tôi phải kiểm soát những suy nghĩ của mình sao? Sẽ có nhiều việc để làm đây. Có thể đây sẽ là cảm giác ban đầu của bạn và cuộc vui cũng bắt đầu từ đây. Điều thú vị ở đây là có rất nhiều lối tắt đến bí mật và bạn chỉ cần lựa chọn lối tắt phù hợp nhất với mình. Hãy tiếp tục đọc, bạn sẽ hiểu được tại sao. Marik Shimo, tác giả, diễn giả quốc tế kiêm huấn luyện viên phát triển con người. Kiểm soát mọi suy nghĩ của mình là một câu chuyện bất khả thi. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng mỗi người có 60.000 suy nghĩ mỗi ngày. Bạn sẽ mệt mỏi đến mức nào khi phải cố gắng kiểm soát toàn bộ 60.000 suy nghĩ đó. May mắn thay có một phương pháp dễ dàng hơn, đó chính là kiểm soát cảm xúc của bản thân. Cảm xúc cho ta nhận biết được những điều mình đang nghĩ. Không phải nói quá khi đề cập đến tầm quan trọng của cảm xúc. Cảm xúc là công cụ tuyệt vời nhất giúp bạn tạo ra cuộc sống. Suy nghĩ của bạn là nguồn gốc chính của mọi thứ. Tất cả những điều khác mà bạn thấy và trải nghiệm trong cuộc sống chỉ là kết quả. Kể cả cảm xúc của bạn, suy nghĩ luôn là nguyên nhân gốc rễ. Boy Dore. Cảm xúc là món quà tuyệt vời giúp chúng ta biết được mình đang suy nghĩ điều gì. Hãy nghĩ về trường hợp bạn tình cờ cảm thấy nhói đau, có thể do bất ngờ nghe được một tin xấu. Cảm xúc đó ngay lập tức hình thành, tác động đến dạ dày hay vùng thái dương hệ của bạn. Và cảm xúc của bạn là những tín ngưỡng, tín hiệu giúp bạn biết bạn đang nghĩ gì. Bạn nên chú ý hơn đến cảm xúc của mình và quan sát những cảm xúc đó, bởi đây là cách nhanh nhất giúp bạn nhận biết được điều mình đang nghĩ. Lisa Nicole. Chúng ta có hai loại cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. Bạn chắc chắn đều nhận ra sự khác biệt của hai loại cảm xúc này, bởi một thứ làm cho chúng ta cảm thấy phấn chấn, thứ kia khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ. Những cảm xúc như tuyệt vọng, giận dữ, oán hận, tội lỗi là những cảm xúc không tốt. Không ai có thể cho bạn biết bạn đang cảm thấy tốt đẹp hay tồi tệ, vì chỉ có bạn mới biết được cảm xúc của bản thân. Nếu không chắc chắn về cảm xúc của mình, bạn có thể tự hỏi, mình đang cảm thấy thế nào? Đôi lúc bạn có thể ngừng lại một chút và tự vấn bản thân về điều này và khi làm như thế bạn sẽ nhận thức rõ hơn về cảm xúc của mình. Điều quan trọng cần lưu ý là bạn không thể nào cảm thấy tồi tệ khi bạn đang có những suy nghĩ tích cực. Điều đó đi ngược lại với quy luật bởi vì suy nghĩ luôn tạo ra cảm xúc. Nếu bạn cảm thấy tồi tệ thì đó chính là vì bạn đang suy nghĩ về những điều khiến bạn cảm thấy tồi tệ. Suy nghĩ sẽ quyết định tần số của bạn và cảm xúc sẽ ngay lập tức giúp bạn nhận ra rằng mình đang ở tần số nào. Khi bạn cảm thấy tồi tệ là lúc bạn đang rơi vào tần số tiêu cực. Luật hấp dẫn chắc chắn sẽ phản hồi bằng cách mang đến thêm cho bạn những hình ảnh tồi tệ và những thứ đó khiến bạn càng thấy tệ hơn nữa. Khi cảm thấy tồi tệ nhưng bạn không có bất cứ nỗ lực nào để thay đổi suy nghĩ và để cảm thấy tốt hơn thì khi ấy bạn đã gián tiếp truyền đi thông điệp rằng hãy mang đến cho tôi thêm nhiều điều tồi tệ để tôi cảm thấy tệ hơn. Lisa Nicho. Bên cạnh những cảm xúc tiêu cực, bạn cũng sở hữu những cảm xúc và cảm giác tốt đẹp. Bạn biết khi nào chúng đến, bởi vì khi đó chúng sẽ khiến bạn cảm thấy lạc quan, phấn khởi, vui vẻ, biết ơn và yêu thương. Hãy tưởng tượng bạn cảm thấy điều đó mỗi ngày. Khi đón chào những cảm xúc tốt đẹp, bạn sẽ thu hút thêm những cảm xúc tốt đẹp khác, cũng như những điều khiến bạn cảm thấy tốt đẹp hơn nữa. Boy Dore. Điều này hết sức đơn giản. Ngay bây giờ tôi đang thu hút điều gì? Tốt. Thế bạn đang cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy rất tốt. Vậy thì tốt rồi, hãy cứ duy trì điều đó. Cảm xúc tốt đẹp và những suy nghĩ tiêu cực không thể xảy ra cùng lúc. Nếu bạn cảm thấy tốt đẹp, có nghĩa là bạn đang nghĩ đến những điều tốt đẹp. Bạn có thể đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này mà không có giới hạn. Tuy nhiên, bạn phải có những cảm xúc tốt đẹp và khi bạn nghĩ về điều đó, chẳng hạn đó chẳng phải là những điều bạn mong muốn sao? Quy luật này thật sự rất hoàn hảo. Marcy Simon. Nếu bạn cảm thấy tốt đẹp, có nghĩa bạn đang tạo dựng nên một tương lai giống như những điều bạn mà hằng khao khát, và bạn đang tạo dựng nên một tương lai trái ngược với những gì bạn mơ ước nếu bạn cảm thấy tồi tệ. Mỗi ngày, mỗi giây trôi qua, luật hấp dẫn vẫn luôn hoạt động một cách chính xác. Tất cả những gì chúng ta nghĩ và cảm nhận sẽ tạo ra tương lai của chúng ta. Nếu lo lắng hoặc sợ hãi, bạn đang mang những yếu tố tiêu cực đó đến với cuộc sống hàng ngày của mình. Khi cảm thấy tốt đẹp, có những suy nghĩ tích cực, thì bạn đang đi đúng hướng. Khi đó, bạn đang phát ra những tần số mạnh mẽ. Chúng sẽ mang đến những điều tốt đẹp với bạn và khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Hãy nắm bắt những khoảnh khắc đó và nuôi dưỡng nó. Hãy ý thức rằng khi bạn cảm thấy tốt đẹp thì bạn đang thu hút những điều tốt đẹp hơn đến với bản thân mình một cách mạnh mẽ. Phải chăng cảm xúc của bạn chính là những thông điệp được vũ trụ truyền tới để giúp bạn biết được bản thân mình đang nghĩ gì? Jack Canfield. Cảm xúc của chúng ta chính là một cơ chế phản hồi. Nó giúp chúng ta biết được liệu mình có đang đi đúng hướng hay không và đang làm điều tốt hay không. Hãy nhớ rằng suy nghĩ của bạn là nguyên nhân chính tạo nên mọi thứ. Vì vậy, khi bạn nghĩ đến một điều gì đó, suy nghĩ đó ngay lập tức sẽ được truyền vào vũ trụ. Nó sẽ tự động thu hút những thứ có cùng tần số như nó và vũ trụ sẽ gửi tín hiệu về quá trình đó lại cho bạn thông qua cảm xúc. Nói cách khác, cảm xúc của bạn chính là tín hiệu phản hồi tới bạn từ vũ trụ. Cảm xúc của bạn là cơ chế phản hồi tần số của bạn. Khi bạn cảm thấy cảm xúc tốt đẹp, đó là tín hiệu phản hồi từ vũ trụ đến với bạn với nội dung, bạn đã có những suy nghĩ tích cực. Tương tự, khi bạn cảm thấy tồi tệ, bạn sẽ nhận được phản hồi từ vũ trụ rằng bạn đang có những suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy, khi bạn cảm thấy tồi tệ, đó là thông điệp của vũ trụ với nội dung rằng báo động, hãy thay đổi suy nghĩ ngay, tần số tiêu cực đang được ghi nhận, hãy thay đổi tần số, chuẩn bị phát sóng, báo động. Lần sau, khi bạn có cảm giác tồi tệ hoặc bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, hãy lắng nghe tín hiệu mà bạn nhận được từ vũ trụ. Vào thời điểm đó, bạn đang tự khép mình và từ chối những điều tốt đẹp đến với mình bởi bạn đang có tần số tiêu cực. Hãy thay đổi suy nghĩ của bạn theo hướng tích cực và khi những cảm xúc tốt đẹp bắt đầu đến với bạn, bạn sẽ cảm nhận được chúng bởi bạn đã tự chuyển mình sang một tần số mới và vũ trụ đã xác nhận điều đó bằng cảm xúc tốt hơn. Borore. Bạn sẽ có được chính xác những gì bạn cảm thấy chứ không phải những gì bạn suy nghĩ. Đó chính là lý do nhiều người thường bực tức nếu bị vấp chân khi bước xuống giường vào buổi sáng sớm. Cả ngày hôm đó của họ sẽ gặp đầy rắc rối. Họ không biết rằng chỉ cần đơn giản thay đổi cảm xúc của bản thân, họ sẽ thay đổi được cả ngày và cả cuộc đời của họ. Nếu bạn bắt đầu một ngày mới một cách tuyệt vời và với tâm trạng vui vẻ và bạn không để bất cứ điều gì làm thay đổi tâm trạng đó trong ngày, thì theo luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều tình huống và nhiều người giúp bạn duy trì những cảm xúc hạnh phúc đó. Chúng ta đã từng có nhiều trải nghiệm về những thời điểm mọi thứ trục trặc đua nhau xuất hiện. Chuỗi phản ứng dây chuyền đó bắt đầu từ một suy nghĩ, dù bạn có nhận ra hay không. Một suy nghĩ tiêu cực thu hút thêm nhiều suy nghĩ tiêu cực khác, tần số đó bị cố định và cuối cùng điều tồi tệ cũng sẽ xảy ra. Tiếp theo, khi phản ứng lại với những điều tồi tệ đó, bạn lại tiếp tục thu hút thêm nhiều thứ tồi tệ nữa. Các phản ứng chỉ thu hút những điều tương tự và chuỗi phản ứng đó tiếp tục xảy ra như vậy cho đến khi bạn tự đưa mình thoát khỏi tần số đó bằng cách tập trung thay đổi suy nghĩ của bạn. Bạn có thể chuyển hướng, suy nghĩ sang những thứ mình muốn, đón nhận phản hồi thông qua cảm xúc để xác nhận rằng bạn đã có thay đổi tần số của bản thân và luật hấp dẫn sẽ bắt được tần số mới, sau đó gửi chúng lại cho bạn. Giờ đây, bạn có thể làm chủ được cảm xúc của mình và sử dụng nó để tạo ra mọi điều mà bạn mong muốn. Bạn có thể chủ động sử dụng cảm xúc để đạt đến một tần số mạnh mẽ bằng cách thêm các cảm xúc vào những điều bạn muốn. Michael Pina Beckwith. Bạn có thể bắt đầu cảm thấy khỏe mạnh, giàu có hoặc cảm thấy tình yêu thương bủa vây quanh bạn, thậm chí dù chúng đang không hiện hữu. Và điều xảy ra tiếp theo là vũ trụ sẽ hòa theo những cảm xúc lan tỏa ra từ bên trong bạn một cách tự nhiên, bởi đó là cách mà bạn cảm nhận. Vậy ngay bây giờ bạn đang cảm thấy thế nào? Hãy dành ra vài phút để cảm nhận những cảm xúc của bạn. Nếu bạn đang cảm thấy không tốt, hãy tập trung để cảm nhận cảm xúc bên trong của mình và chủ động thay đổi chúng. Khi tập trung cao độ vào cảm xúc của bản thân với mục tiêu thay đổi cảm xúc, bạn chắc chắn sẽ thực hiện được. Hãy nhắm mắt lại, đừng chú ý mọi thứ diễn ra xung quanh, tập trung vào cảm giác nội tại và mỉm cười trong vòng 1 phút. Lisa Nitro. Suy nghĩ và cảm xúc là những yếu tố tạo nên cuộc sống của bạn, đã là như thế và sẽ luôn là như thế. Tương tự như quy luật về trọng lực của trái đất, luật hấp dẫn không bao giờ có sai sót. Những chú heo sẽ không bao giờ có thể bay lượn bởi quy luật về trọng lực không bỏ sót bất kỳ một cá thể nào vào bất cứ thời điểm nào. Tương tự như thế, luật hấp dẫn cũng được áp dụng mà không loại trừ ai. Nếu suy nghĩ đến một điều gì đó, bạn sẽ thu hút nó và dính chặt với nó. Luật hấp dẫn vẫn rất luôn chính xác. Michael Pina Beckwith. Điều này rất khó tiếp thu, nhưng một khi chúng ta chấp nhận nó thì những kết quả sau đó sẽ rất tuyệt vời. Điều này có nghĩa là dù suy nghĩ của bạn là gì, bạn vẫn luôn có thể thay đổi nó thông qua việc thay đổi nhận thức. Bạn sở hữu sức mạnh có thể thay đổi bất cứ thứ gì bởi bạn chính là người lựa chọn những suy nghĩ của mình và là người cảm nhận được những cảm xúc của bản thân. Bạn tạo ra vũ trụ của riêng mình trong suốt cuộc đời bạn. Theo Winston Churchill, tiến sĩ Ray Vitare, thực sự cảm nhận được cảm xúc tốt đẹp là điều rất quan trọng, bởi những cảm xúc tích cực đó sẽ được gửi ra ngoài vũ trụ, rồi sau đó chúng sẽ bắt đầu thu hút những điều tương tự đến với bạn. Càng cảm thấy tốt đẹp, bạn càng thu hút được những điều khiến bạn cảm thấy tốt đẹp hơn. Bo Proctor, khi cảm thấy tồi tệ, bạn có biết rằng bạn có thay đổi cảm giác đó ngay tức khắc? Hãy nghe một bản nhạc hay hoặc cất tiếng hát, điều đó có thể thay đổi cảm xúc của bạn. Hoặc bạn có thể liên tưởng đến những điều tốt đẹp, liên tưởng đến ai đó mà bạn rất yêu thương. Hãy tập trung vào điều đó và liên tục giữ suy nghĩ đó trong tâm trí bạn, ngăn không cho những suy nghĩ khác xuất hiện. Tôi cam đoan rằng bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Hãy lập một danh sách những nhân tố chuyển đổi cảm xúc và luôn giữ chúng bên bạn. Những nhân tố chuyển đổi ấy là những điều có thể giúp bạn thay đổi tâm trạng chỉ trong tích tắc. Đó có thể là những kỷ niệm đẹp, những kế hoạch cho tương lai, khoảnh khắc vui tươi, thiên nhiên, người yêu hoặc bản nhạc mà bạn yêu thích. Nếu bạn cảm thấy giận dữ, thất vọng hay cảm thấy không được thoải mái, hãy xem và tập trung vào danh sách nhân tố chuyển đổi cảm xúc. Mỗi nhân tố sẽ có tác dụng trong một tình huống cụ thể. Nếu nhân tố này không hiệu quả, hãy thử nhân tố khác. Nó có thể tốn của bạn khoảng vài phút để chuyển hướng sự tập trung vào việc thay đổi cảm xúc và tần số của bạn. Tình yêu, cảm xúc tuyệt vời nhất. Rem Ray, triết gia, giảng viên, tác giả kiêm nhà sáng lập chương trình Prosperity and Human Protein. Nguyên tắc cảm nhận cảm xúc tốt có thể áp dụng ngay với vật nuôi trong gia đình của bạn. Động vật là những người bạn kỳ diệu vì chúng đưa bạn đến với những cảm giác, những trạng thái cảm xúc tuyệt vời. Khi tình yêu thương dành cho thú cưng của bạn tăng lên, thì cảm xúc yêu thương đó sẽ mang lại những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Và đó thật sự là một món quà của cuộc sống. Chính sự kết hợp giữa suy nghĩ và tình yêu đã tạo nên một sức mạnh không thể cưỡng lại của luật hấp dẫn. Theo Chandler Haney, không có sức mạnh nào trong vũ trụ này lớn hơn sức mạnh của tình yêu. Tình yêu là cảm xúc có tần số mạnh nhất mà bạn có thể phát ra. Nếu bạn suy nghĩ về mọi thứ trong trạng thái yêu thương, nếu bạn yêu mến mọi thứ và mọi người thì cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thay đổi. Thực tế, một số nhà tư tưởng vĩ đại trong lịch sử thường ví luật hấp dẫn là quy luật của tình yêu. Và nếu suy nghĩ kỹ về điều này, bạn sẽ nghiệm ra được lý do. Nếu bạn có những suy nghĩ không tốt về người khác, thì chính bạn sẽ chịu tác động của những suy nghĩ đó khi nó được phát ra. Bạn không thể làm hại người khác thông qua suy nghĩ của bạn, mà bạn sẽ chỉ tự làm hại chính bạn. Nếu bạn suy nghĩ về tình yêu, không ai khác mà chính bạn là người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Vì vậy, nếu trạng thái chủ yếu của bạn là yêu thương, luật hấp dẫn hay luật tình yêu sẽ phản hồi với một xung lực mạnh mẽ nhất, bởi bạn đang ở trong cung bậc tần số tiềm năng cao nhất. Bạn càng cảm thấy và lan tỏa yêu thương nhiều bao nhiêu, bạn càng có được nhiều sức mạnh bấy nhiêu. Quy luật đã trao cho suy nghĩ một sức mạnh kỳ diệu có thể chi phối được đối tượng của nó, và từ đó làm chủ được mọi trải nghiệm của con người, chính là luật hấp dẫn hay quy luật của tình yêu. Quy luật này mang tính nền tảng và vĩnh cửu, nó hiện diện trong vạn vật, trong mọi hệ thống triết học, mọi tôn giáo và mọi ngành khoa học. Không có ngoại lệ nào đối với quy luật của tình yêu, chính cảm xúc này đã truyền sức sống mãnh liệt cho suy nghĩ. Cảm xúc là sự khao khát và sự khao khát là tình yêu thương. Một khi suy nghĩ được thay nghén bởi tình yêu, nó sẽ ẩn chứa một sức mạnh vô địch. Chandler Haney, Maurice Dumont. Một khi bạn bắt đầu thấu hiểu và thật sự làm chủ được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, khi ấy bạn sẽ thấy rõ được quá trình bạn tự tạo ra mọi thứ trong cuộc sống của mình. Sự tự do của bạn bắt đầu từ đó, sức mạnh của bạn cũng bắt nguồn từ đó. Marcus Simon đã từng chia sẻ một câu nói đầy ý nghĩa của Albert Einstein. Câu hỏi quan trọng nhất mà ai cũng nên tự hỏi chính bản thân mình là: vũ trụ này có thân thiện hay không? Nếu bạn đã thấu hiểu luật hấp dẫn thì câu trả lời duy nhất cho câu hỏi trên là có. Vì khi bạn trả lời theo cách này thì luật hấp dẫn, bạn chắc chắn sẽ được trải nghiệm điều đó. Albert Einstein đã đặt ra câu hỏi này bởi vốn dĩ bản thân ông đã biết được bí mật. Ông biết rằng khi ông đưa ra câu hỏi này, nó sẽ bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ để lựa chọn một câu trả lời. Ông đã mang đến cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời chỉ bằng cách đặt ra một câu hỏi. Để vận dụng tốt hơn nữa gợi ý của Albert Einstein, bạn có thể khẳng định và tuyên bố rằng: vũ trụ thật quá tuyệt vời, vũ trụ đang mang đến cho tôi mọi điều tốt lành, vũ trụ đồng hành cùng tôi trong mọi việc, vũ trụ hỗ trợ tôi trong mọi thứ tôi làm, vũ trụ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi ngay tức khắc, hay biết rõ rằng đây là một vũ trụ thân thiện. Jacques Canfire. Từ khi tôi thấu hiểu được bí mật và bắt đầu áp dụng nó vào cuộc sống của tôi trở nên thật kiệt diệu kỳ. Tôi nghĩ rằng cuộc sống mà mọi người ao ước chính là cuộc sống hàng ngày của tôi hiện tại. Tôi đang sinh sống tại một căn hộ trị giá 4,5 triệu đô la. Tôi có một người vợ mà tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy. Tôi đi du lịch đến những nơi tuyệt vời trên thế giới, đã chinh phục nhiều đỉnh núi, đã thám hiểm và đi săn ở châu Phi. Tất cả những điều này đã và đang và sẽ tiếp tục xảy ra vì tôi biết cách ứng dụng bí mật. Boss Proctor. Cuộc sống có thể trở nên vô cùng kỳ diệu và nó nên như thế, nó sẽ như thế khi bạn bắt đầu áp dụng bí mật. Đây chính là cuộc sống của bạn và nó đang chờ đợi để được bạn khám phá. Từ trước đến giờ, bạn có thể cho rằng cuộc sống này thật khó khăn và nhiều trở ngại. Thông qua luật hấp dẫn, bạn sẽ trải nghiệm những khó khăn và vất vả trong cuộc sống của bạn. Ngay bây giờ, hãy hét to với vũ trụ rằng cuộc sống thật dễ dàng, cuộc sống thật tuyệt vời, tất cả những điều tốt đẹp hãy đến với tôi. Có một sự thật đang ẩn sâu trong bạn và đang chờ bạn khám phá. Sự thật đó chính là bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp mà cuộc đời ban tặng cho bạn. Bạn biết điều đó là hiển nhiên, bởi bạn cảm thấy thật khủng khiếp khi phải sống một cuộc sống khó khăn thiếu thốn. Bạn có quyền tạo ra những điều tốt đẹp, bạn là đấng tạo hóa của chính bản thân mình và luật hấp dẫn là công cụ diệu kỳ để tạo ra bất cứ điều gì bạn muốn trong cuộc sống của bạn. Hãy hân hoan chào đón điều kỳ diệu của cuộc sống và sự tuyệt vời của bạn. Tổng kết về bí mật. Luật hấp dẫn là một quy luật tự nhiên, nó không có ngoại lệ cũng như quy luật về trọng lực vậy. Không có điều gì có thể xảy ra trong cuộc sống của bạn nếu bạn không thực hiện kêu gọi nó bằng cách liên tục suy nghĩ về nó. Để biết được bạn đang nghĩ gì, hãy tự hỏi bản thân xem cảm xúc hiện tại của bạn là gì. Cảm xúc là công cụ hữu hiệu để giúp ta biết được điều mình đang nghĩ. Chúng ta không thể vừa cảm thấy tồi tệ và vừa có những suy nghĩ tốt đẹp cùng một lúc. Suy nghĩ của bạn quyết định tần số của bạn và cảm xúc của bạn nói cho bạn biết hiện tại bạn đang thuộc tần số nào. Khi cảm thấy tồi tệ, bạn đang thuộc tần số tiêu cực và điều đó sẽ thu hút những việc không tốt đến với bạn nhiều hơn. Khi cảm thấy tốt đẹp, bạn sẽ thu hút thêm nhiều điều tốt đẹp hơn đến với cuộc sống của mình một cách mạnh mẽ. Nhân tố chuyển đổi cảm xúc, chẳng hạn những ký ức vui vẻ, thiên nhiên hay bản nhạc yêu thích có thể thay đổi cảm xúc và tần số của bạn ngay lập tức. Cảm xúc yêu thương là tần số cao nhất mà bạn có thể phát ra. Bạn cảm nhận và truyền đi càng nhiều tình yêu thì bạn càng có nhiều sức mạnh để chinh phục mọi thứ.